Bán tiên, chương 463, thuận thế mà làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính mệnh, Vương Vấn Thiên có chút mộng. Làm sao lại kéo tới tính mạng mình đi lên? Những vật khác hắn có khả năng không quan tâm. Tính mạng của mình làm sao có thể không quan tâm? Thấy phụ thân quay người liền muốn hồi trở lại buồng trong nghỉ ngơi. Hắn cũng có chút gấp, nhịn không được quát lên. Cha! Vương Tiết Đường ngừng bước quay đầu. Hỏi, làm sao vậy? Lời đến khóe miệng, Vương Vấn Thiên lại nói không nên lời. Mấu chốt là không biết nên hỏi thế nào. Vương Tiết Đường thì trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Lại đã đi trở về. Vương Vấn Thiên chột dạ, bị bước phải từng bước lui lại. Đập đến cái ghế lan can mới không thể không dừng lại. Vương Tiết Đường hỏi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Việc này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Việc đã đến nước này. Vương Vấn Thiên đành phải thuận pha dưới. Yếu ớt nói. Đứa bé kia là ta tìm hải thị địa đầu xà chói. Vương Tiết Đường hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Phất tay liền là một cái bạt tai. Ba. Vương Vấn Thiên che mặt. Không dám nộ. Rút lui. Vương Tiết Đường thì gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc trước hắn nghe xong Chu Hiên. Liền biết việc này 89 phần 10 cùng con của mình có quan hệ. Lúc này càng là run rẩy ngón tay lấy nhi tử. Trước đó nghe xong A Sĩ Hành tin tức. Ta chỉ lo lắng ngươi sẽ làm loạn. Ta có hay không liên tục đã thông báo ngươi. Cái kia A Sĩ Hành giết giao nhân còn có thể theo minh tự toàn thân trở ra. Khẳng định đã làm người khác chú ý. Người nào loạn động cũng có thể bị để mắt tới. Người đem ta cho rằng là gió thoảng bên tai sao? Ứng Tiểu Đường dựa vào cái gì dám ở Cầm Quốc cùng Địa Mẫu đối nghịch? Ứng Tiểu Đường cùng Minh Tăng quan hệ ngươi không biết sao? Ứng Tiểu Đường cùng A Sĩ Hành quan hệ ngươi chưa nghe nói qua? Cái kia A Sĩ Hành không phải là chúng ta phụ tử có thể công khai đi động người. Coi như muốn giết hắn cũng quyết không thể để người ta biết là chúng ta làm. Một khi khơi gợi lên Ứng Tiểu Đường ta hòa, người làm hắn không dám điều động đại quân mượn cớ nắm Già La Sơn cho dẹp yên rồi. Vương Vấn Thiên vạn phần dáng vẻ ủy khuất nói. Cha, ta biết hắn không hiếu động, ta cũng không muốn giết hắn. Ta chỉ là muốn bắt hắn cho dụ đến. Kinh Hồng Điện, lợi dụng nữ sắc náo hắn một cái thân bại danh liệt. Đứa bé kia ta cũng không có ý định thương hắn. Liền là lợi dụng một chút, quay đầu tự nhiên sẽ thả. Ta nào biết được cái kia đầu óc có bệnh ra hỏa thế mà sẽ chạy đi nện tám gậy che kéo không được chân bảo trai. Nghe đến đó, Vương Tiết Đường cũng dần dần bình tĩnh lại. Chắp tay vừa đi vừa về suy nghĩ một hồi. Như thế nói đến, chân bảo trai là vị kia thám hoa lang cố ý đi đập. Chẳng lẽ là muốn mượn Trấn Hải ti tay giúp bọn hắn tìm đứa bé kia? Vương Vấn Thiên lập tức nới lỏng che mặt tay. Cha anh Minh, không sai, này cái rắm chó thám hoa lang có đủ âm hiểm. Tuyệt đối liền là muốn mượn Trấn Hải ti tay. Bằng không thì làm sao có thể kéo tới chân bảo trai trên đầu đi. Ba, Vương Tiết Đường phất tay lại là một cái bạt tai. Vương Vấn Thiên bị đánh lại bưng kín mặt. Còn có mấy phần kinh ngạc cùng biệt khuất. Không biết phụ thân vì sao lại động thủ. Quảng cáo. Người ta âm không âm hiểm không trọng yếu. Trọng yếu là sự tình cùng ngươi có quan hệ. Vương Tiết Đường giận không kềm được. Chỉ hướng trên bàn danh sách. Hỏi, hiện tại Chu Hiên muốn cùng chúng ta tính món nợ này. Gần 6 cái ức, ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Vấn Thiên biệt khuất nói. Chu Hiên chính mình cũng chưa có xác định là ta làm. Chính hắn đều nói rồi chẳng qua là nhường ngài cầm tới cho ta xem một chút. Xem có thể không có thể giúp bọn hắn Trấn Hải ti cung cấp chút trà án manh mối. Có chứng cứ liền sẽ không nhường ngươi hỏi tới ta. Vương Tiết Đường lại là gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngón tay đâm tại hắn trên ót điểm điểm điểm. Dùng loại phương thức này nhường ngươi cung cấp manh mối. Người ta có bệnh còn tạm được. Thật nếu để cho ngươi cung cấp manh mối. Trực tiếp phái người tới hỏi thăm liền có thể. Cha. Có phải hay không là ngươi mình cả nghĩ quá rồi? Đồ đần độn, phụ bên trên giấy tờ là có ý gì? Ngươi xem không hiểu sao? Đây là muốn để cho chúng ta bỏ tiền. Đây là tại nói cho chúng ta biết, hắn đã nắm giữ tương đương tình huống. Tùy thời có thể cầm ra chứng cứ tới bắt ngươi. Hắn không nói toạc, là lưu lại cứu vãn chỗ trống. Chúng ta chủ động giao tiền. Hết thảy đem thuận theo tự nhiên xuống. Đại gia trên mặt cũng đẹp. Bọn hắn loại người này liền ưa thích loại lời này không nói rõ ràng luận điệu. Cha, chân bảo trai không phải chúng ta đập. Dựa vào cái gì để cho chúng ta ra số tiền kia? Muốn ra cũng là cái kia a sĩ hành ra. Người ta giấy tờ cho ngươi. Là tại cùng ngươi giảng đạo lý sao? Ngươi không trả tiền thử nhìn một chút. Ngươi tin hay không hắn lập tức có thể tra ra ngươi là vụ án bắt cóc sau lưng chủ mưu. Ngươi cho rằng ngươi không trả tiền hắn có thể để ngươi sống sờ sờ thoát đi hải thị hay sao? Cha, ngươi yên tâm, ta không có sử dụng nhân thủ của chúng ta đi làm việc này. Hải thị địa đầu xà, Thanh Nha, chắc hẳn ngài cũng đã được nghe nói. Đều là hắn một tay tổ chức. Này ngươi có thể tại hải thị phiên vân phúc vũ dừng chân đến nay. Vẫn là có năng lực, có hắn ở phía trước cản trở. Cha không được trên đầu chúng ta. Chấm, cái gì địa đầu xà? Ngu xuẩn, mặc kệ chỗ kia, không có trên mặt bàn người che lấp. Ở đâu ra địa đầu xà? Hải thị là địa phương nào? Tại đây bên trong phiên vân phúc vũ. Không có người ngầm đồng ý là không thể nào. Bằng không đừng nói làm cái gì địa đầu xà. Chỉ sợ sớm đã là chết không có chỗ chôn. Chu Hiên đã vượt qua cái kia địa đầu xà trực tiếp nắm giấy tờ cho đến trên đầu chúng ta. Ngươi còn hy vọng một đầu địa đầu xà có thể ngăn cản hắn. Vương Vấn Thiên lúc này bối rối. Hơi lộ ra hoảng loạn nói. Cha, vậy làm sao bây giờ? Ba, Vương Tiết Đường phất tay lại là một cái bạt tai. Tức giận đến, còn có thể làm sao? Trấn Hải Sứ cửa hàng bởi vì Vương gia thủ bút bị người đập. Bị tổn thất to lớn, như cùng hắn chính mình nói, không bồi thường tiền hưu nghĩ còn sống rời đi hải thị. Chu Hiên có năng lực nhường cha con bọn họ đi không được. Thế là ngày kế tiếp, Vương Tiết Đường thân phó Trấn Hải Ti, tại Trấn Hải Ti cái kia đại thiên đài trong lầu các gặp được Chu Hiên. Chủ khách cách cái bàn ngồi đối diện, Vương Tiết Đường lấy ra kiếm tốt một đống ngân phiếu, bọc giấy lấy ngân phiếu. Đẩy lên Chu Hiên trước mặt, mặc dù cầm quốc bài danh 10 vị trí đầu bên trong linh thực môn phái vô cùng có tiền. Nhưng 5-6 ức dù sao không phải một số lượng nhỏ. Cũng là một bút không ít tài nguyên tu luyện, là có thể làm cho Vương Tiết Đường thấy thịt đau. Chu Hiên đưa tay đem bọc giấy xé mở một lỗ lớn. Xem đến ngân phiếu bên trong, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không có mở ra đi đếm ngân phiếu. Lượng đối phương không dám lừa gạt chính mình, đưa tay ra hiệu, uống trà, Vương Tiết Đường bưng trà ý tứ một thoáng, buông xuống chén trà về sau, nói ra, Chu công dự định xử trí như thế nào a sĩ hành. Chu Hiên, các ngươi đem người chất đem thả, con tin trở về nhà, đã chứng minh chân bảo trai không có trói người, là một đợt hiểu lầm, ta chỗ này tự nhiên cũng là có lý do kết án thả người. Còn các ngươi muốn làm sao chơi? Đó là các ngươi ở giữa sự tình. Ta không có khả năng để hắn chết tại Trấn Hải Ti trong đại lao. Vẫn là câu nói kia. Không có khả năng giúp Vương ra nắm vị kia thám hoa lang giết chết tại trong lao. Vương Tiết Đường. Đó là tự nhiên. Bất quá. Chu công. Ngài có thể hay không trước tiên đem người cho phóng xuất. Cho khuyển tử cùng hắn gặp mặt nói chuyện qua về sau. Lại thả người chất, một khoản tiền lớn như vậy đã bỏ ra. Sự tình cũng đã đến trình độ này. Hắn hiện tại suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Cảm thấy nhi tử biện pháp chưa chắc không phải cái biện pháp. Hắn cũng muốn nhường a sĩ hành thân bại danh liệt. Việc đã đến nước này không bằng thuận thế mà làm. Chu Hiên nghe xong liền hiểu là có ý gì. Dù sao có một số việc vẫn là hắn bày mưu đặt kế người đi châm ngòi. Mà hắn cũng muốn trò xiếc tiếp tục xem tiếp, bởi vì còn không thấy mình muốn đạt tới mục đích, huống chi cũng thu người ta tiền. Bất quá, vô duyên vô cớ đem người đem thả, hắn cũng không dễ xử lý. Như vẻn vẹn đập nhà hắn cửa hàng thì cũng thôi đi. Hắn hoàn toàn có khả năng không so đo, có thể trực tiếp thả người. Vấn đề là còn liên lụy tới một cọc dưới con mắt mọi người phát sinh vụ án bắt cóc. Vụ án không có tra rõ ràng. Con tin đều không tìm được. Làm sao kết án? Hắn là Trấn Hải Sứ không sai. Nhưng hắn cũng không thể tại Hải Thị muốn làm gì thì làm. Suy đi nghĩ lại, hắn chỉ có thể là từ từ nói. Vương huynh, tục ngữ nói thấp cổ bé họng. Nhưng thân phận của người kia ngươi cũng biết. Người mặc dù hơi, nói lời lại có rất nhiều người nghe được. Nếu là hắn đi ra ngoài loạn hô kêu loạn, ta chỗ này cũng sẽ không chiếm được tại. Cho nên, ta chỉ có thể nói là tận lực nghĩ biện pháp. Thực sự không được, người bên kia vẫn là đến thả con tin. Vẫn là muốn nhanh chóng kết án tốt. Bằng không dễ dàng đêm dài lắm mộng. Vương Tiết Đường tự nhiên là liên tục xưng là U Giác Phụ, Diệu Thanh Đường. Đường đi trách đối diện cửa hàng một tên trưởng quỹ nhanh chân đi vào. Trực tiếp đăng môn, hướng trong quầy dưới đèn đọc sách Cao Vân Tiết hô. Cao trưởng quỹ, Cao Vân Tiết cũng là nhàn đến phát chán. Bất quá dưới đèn vuốt râu đọc sách dáng vẻ vẫn là rất có khí phái. Có thể làm cho Dữ Khánh thấy ngứa mắt cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn thoạt nhìn xác thực so Dữ Khánh cái kia hèn mọn rear map càng có trưởng môn phái đoàn. Hắn lúc này ngẩng đầu nhìn, sửng sốt một chút, vội vàng móc ngược sách, đứng lên, chắp tay cười nói, Lâm trưởng quỹ, ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi. Lâm trưởng quỹ trực tiếp đem một phong thư ném vào trên quầy. Ta thu đến một phong thư, mở ra xem xét, bên trong còn có phong bì, viết chuyển giao cho ngươi. Cao Vân Tiết đẩy phong thư xem xét, trong lòng đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Những chuyện tương tự đã không phải lần thứ nhất. Hắn đoán được là ai gửi thư. Lúc này liên tục gật đầu nói. Không sai, là gửi cho ta. Làm phiền, thật sự là phiền toái ngài. Quảng cáo, Lâm trưởng quỹ thì ý vị thâm trường nói. Cao trưởng quỹ, chuyển giao phong thư cũng chẳng có gì. Tốt nhất đừng để ta trêu chọc phải cái gì chuyện khác. Ngài nói đúng không? Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Đừng cho bọn hắn gây phiền toái. Cao Vân Tiết vội nói. Không có, tuyệt đối sẽ không. Quay đầu ta làm chủ. Tại U Nhã Lâu, xin ngài uống rượu, ngài nhất định phải đến dự. Vậy được đi, Lâm trưởng quỹ cười ứng. Cũng không ở thêm, xoay người rời đi. Cao Vân Tiết vội vàng công khai đài, tự mình đem người đưa ra môn. Quay đầu lại lượn quanh hồi trở lại phía sau quầy. Đối ánh đèn cẩn thận đem thư làm kiểm tra. Sau đó mới mở ra tin xem xét. Một nhìn phía trên nội dung. Vẻ mặt đột biến. Tin chính là Dữ Khánh nhường Liễu Phiêu Phiêu chuyển gửi tới. Nói cho bên này xảy ra chuyện. Nhường lão nhị phối hợp làm việc. Nhìn kỹ phía trên căn dặn. Muốn cướp thời gian. Cao Vân Tiết không dám trễ nãi. Quay đầu lập tức chạy tới nội viện. Chào hỏi Trùng Nhi tới. Đối Trùng Nhi một phiên căn dặn về sau. Nhường Trùng Nhi trông cửa hàng. Hắn thì choàng kiện đấu bồng đen tốc độ cao ra cửa. Một đường bước nhanh không ngừng. Xuyên đường phố đi ngõ hẻm qua sông. Thậm chí trốn vào trong nước ẩn núp. Không có cách. Dữ Khánh ở trong thư bàn giao. Khiến cho hắn chuyến này nhất định phải che giấu. Một khi đánh rắn động cỏ. Tiểu Hắc rất có thể sẽ bị giết con tin. Hắn lại hiện thân nữa, dừng lại lúc, đã đứng ở một tòa dốc đứng vách núi trước đầu cầu. Vách núi đối diện là một tòa cao cao đứng vững lộ ra khí tức thần bí to lớn vách đá. Thời gian dài bao phủ trong bóng đêm, không ai có thể hoàn toàn thấy rõ toàn cảnh. Trên cầu hoặc nằm hoặc du tẩu đủ loại màu sắc hình thể to lớn như sư tử lười biếng mèo to. Che tại đấu bồng đen bên trong Cao Vân Tiết hít sâu một hơi. Cuối cùng nhanh chân hướng cầu bên kia đi đến. Có cái gì có khác bệnh? Lòng chua xót, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.